Đệ nhất Lang Vương, chương 1015, đây là quyết tâm của nhà họ Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời, hạ xuống vị trí cố định trên sân bay bên dưới, những chiếc xe hơi cực kỳ sang trọng đã đậu sẵn ở khu vực sân bay. Bên trong sân bay, tất cả những người mặc đồng phục đã tập hợp ở cổng trong thời gian ngắn nhất có thể. Toàn bộ các lối ra vào sân bay đều được đóng lại. Chỉ để lại một vị trí. Đồng thời, khu vực xung quanh sân bay, tất cả các con đường từ sân bay về trung tâm 3 km đều không có xe cộ. Đây là do sự chỉ huy của một thế lực nào đó nhằm loại bỏ mọi nguy hiểm trên đường. Ngoại trừ xe chuyên dụng, không có phương tiện nào được phép đến gần. Khi chiếc máy bay đó dừng lại hẳn, toàn bộ những người trên chiếc xe sang trọng lập tức xuống xe, xếp thành hai hàng. Bọn họ đứng bao quanh hai bên máy bay, phòng thủ nghiêm ngặt. Những người này có khí thế rất hùng mạnh, dáng vẻ uy nghiêm, ai nấy cũng đều được trang bị đầy đủ vũ trang để bảo vệ người trên chiếc máy bay này. Lúc này, cửa khoang máy bay từ từ mở ra, có một người bước xuống. Khoảnh khắc người đàn ông trung niên xuất hiện, những đám mây trên trời dường như bị gió thổi di chuyển rất nhanh. Vẻ mặt người đàn ông này vô cùng lạnh lùng, không biểu hiện chút cảm xúc nào. Dường như không có chuyện gì có thể lay chuyển được trái tim ông ấy. Người này chính là Lý Nam. Xin chào ông Lý, thủ lĩnh của mật điệp tư, Lão Ưng, lúc này đứng bên dưới máy bay, nghênh đón con trai trưởng đời thứ hai của nhà họ Lý. Lý Nam bước xuống, mặt lạnh như băng, hỏi, Tiểu Kiệt ở đâu? Thưa ông Lý, cậu ấy đang ở bệnh viện, vẫn còn trong tình trạng hôn mê tạm thời không sao cả. Lão Ưng gật đầu, anh ta đã cảm nhận được rõ ràng quyết tâm của Lý Nam. Đây là quyết tâm của nhà họ Lý. Lạc Thành sắp xảy ra sóng gió rồi. Chuyện mới cập nhật, một chiếc xe hơi sang trọng đi ra khỏi sân bay, chạy về phía bệnh viện cách Trương.